Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, công cụ thay đi bộ. Laurent ngồi dựa vào ở văn phòng trên ghế, cẩn thận kiểm tra Barop làm ra thống kê báo biểu. Đầy đủ dùng 3 ngày thời gian, phòng thị chính mới đưa 6.000 dư dân chạy nạn toàn bộ trải vuốt một lần. Trong đó thợ thủ công nhân số tỷ lệ khá thấp, cuối cùng thông qua xét duyệt chỉ có 186 người. Đương nhiên, điều này cũng cùng lần này xét duyệt cường độ có quan hệ, bởi vì dính đến phân phối nhà ở cùng với chứng minh nhân dân phân phát. Ở Laurent suy xét bên trong, sau này nhất định phải là giữ có thân phận chứng các gia đình tài năng coi như hắn chính thức lĩnh dân. Bởi vậy đến kiểm định chặt chẽ, ở lúc đầu người không nhiều, tốt hơn khống chế thời điểm bồi dưỡng được chấn nhỏ cốt lõi người ủng hộ. Chờ tăng trưởng nhân khẩu sau, lại lợi dụng nhân dân lực lượng, đem những cái khác mới gia nhập giả đồng hóa lại đây. Dù sao mọi người là tính xã hội động vật. Chỉ cần hoàn cảnh lớn như thế, sẽ có càng ngày càng nhiều người nhận đồng hắn lý niệm. Mà hắn cũng quả thật có thể mang cho lĩnh dân cuộc sống tốt hơn. Như vậy những này thợ thủ công dùng phòng liền giao an bài cho ngươi. Bất kể là độc thân vẫn là mang nhà mang con, đều chí ít phân phối một gian độc lập phòng xếp. Laurent phân phó nói. Vâng, Barop đáp. Xin hỏi điện hạ, những phòng ốc này là theo tặng cho phân phát sao? Nhấn ra thuê để tính. Hắn lắc lắc đầu. Dân bản xứ miễn phí thu được tiểu khu phòng mới là bởi vì bọn họ phần lớn đều có lão phòng ốc, xem như nơi ở cũ đổi nhà mới, mà những người này cũng biếu tặng phòng ốc, bất lợi cho để bọn hắn đi ra khỏi cửa, tích cực dấn thân vào với công tác. Đương nhiên thuê phí có thể theo thấp hơn cấp bậc toán. Cũng nói cho bọn họ biết, chỉ cần nỗ lực công tác tích góp đủ kim long, có thể trực tiếp mua lại phòng ốc. Ta rõ ràng. Laurent trầm mặc một lát sau, đột nhiên hỏi, thủ huân lễ lớn sau khi xuất hiện bao nhiêu chạy dân? Tới hôm nay mới thôi, dân bản xứ bên trong một cái đều không có. Nông nô trong có 7 người. Barop dừng một chút, đông cảnh dân chạy nạn chọn rời đi tương đối nhiều. Tổng cộng 115 người, phải không? Hắn nhẹ nhàng thở hắt ra, quyết định đem nữ phù thủy đẩy đến trước đài một khắc. Hắn liền biết sẽ có tình huống như vậy phát sinh, vì đánh giá dân chúng phản ứng cùng ngăn ngừa bất ngờ phát sinh. Laurent còn cố ý an bài một cây súng kíp tiểu đội tạm trú cách trấn nhỏ mấy dặm ở ngoài địa phương. Giữ lại những này thoát đi giả đồng thời thống kê nhân số. Nhìn mọi người đối với nữ phù thủy tiếp thu trình độ. Mà đáp án này không nói hoàn mỹ, chí ít cũng được cho là vô cùng không sai. Dân bản xứ đã hoàn toàn tiếp nhận rồi nữ phù thủy này cùng hắn dự tính tiếp cận. Nông nô bên trong xuất hiện thoát đi nhân số thì lại so đoán chừng phải muốn ít. Xem ra gần kề tầng dưới chót sinh hoạt hí kịch biểu diễn hiệu quả thượng giai. Lại là đông cảnh dân chạy nạn, bọn hắn rõ ràng tiếp thu qua nữ phù thủy trị liệu. Hơn nữa nằm ở gia viên bị hủy, cùng đường bí lối tình cảnh, còn có hơn 100 người chọn rời đi. Này khiến Laurent thoáng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Điện hạ, ta kiến nghị đem bọn họ toàn bộ xử tử. Barop bình tĩnh nói, có thể ở tình huống như vậy quyết tâm trốn đi. Tất nhiên đều là thụ giáo sẽ ảnh hưởng cực sâu người. Có thể dự kiến tương lai. Bọn hắn cũng sẽ không đứng vương quyền một bên. 89/10 hội biến thành giáo hội tín đồ. Không cần thiết đối với bọn họ có một tia nhân từ. Cũng không nhất định như thế. Chân chính đối với giáo hội dáng vóc tiểu tụy người. Hẳn là đối mặt tà dịch cũng không nguyện rời đi vương đô hơn 300 dân chạy nạn. Vương tử nhắm mắt lại đạo. Những người này có lẽ chỉ là không cách nào thay đổi quan niệm của chính mình. Cố chấp cho rằng nữ phù thủy là tà ác giả, muốn trốn khỏi nơi đây thôi. Ngay cả như vậy, bọn hắn đồng dạng là ngài tiềm ẩn kẻ địch. Barok kiên trì nói, nếu như là ở trên chiến trường gặp phải nhóm người này, Lorang sẽ không do dự chút nào mà đem đánh tan, có thể bởi vì tư tưởng lạc hậu cùng lý niệm không hợp, liền muốn tùy ý múa may dao mổ giết chết một đám bình dân. Này đối với hắn mà nói là loại khổng lồ chướng ngại tâm lý. Do dự chốc lát, hắn cuối cùng cự tuyệt đề nghị này. Ta sẽ để Dạ Oanh tiến đến thẩm vấn những này thoát đi giả. Nếu như bên trong tiềm tàng có gián điệp hoặc thám tử, bắt lấy tới giết chết, những người khác liền trục xuất ra Tây Cảnh đi. Barok ánh mắt lập lòe cúi đầu, chậm chạp mới đáp, tuân mệnh, điện hạ, còn có chuyện khác muốn báo cáo sao? Tạm thời không có, điện hạ, hắn ho khan hai tiếng. Ta vậy thì đi xử lý phòng ốc phân phối công việc. Không vội, những này phiền lòng việc có thể từ từ đi. Lorang mở mắt ra, đứng lên nói, trước theo ta đi chụp mấy tấm hình, buông lỏng quyết tâm tình đi. Chiếu, mảnh, Barok giật mình, người lập tức liền biết rồi. Vương tử cười nói, thành bảo tiền đình bên trong, hắn đem Carter, Thiết phủ cùng Solower cũng cùng nhau kêu lại đây. Chỉ thấy sân nhà một góc bày ra mấy khối bốn, dài 5 mét rộng tấm ván gỗ. Trên đất còn che kín một khối vải bạt. Biên cương trấn hiện nay còn không lớn. Chờ sau này đem phía nam thổ địa khai phá ra. Lại liên tiếp trên trường cả yếu tắc. Quy mô chính là hiện tại mấy chục lần. Nếu như chỉ dựa vào bước đi, từ đông đi tới tây đều phải tốn trên 1-2 ngày. Bởi vậy nhất định phải có một thứ có thể nhanh chóng khứ hồi với các nơi chính giữa. Nuôi ngựa phí dụng ngẩng cao. Hơn nữa cũng không thể để mỗi cái lĩnh dân đều hoa lượng lớn thời gian đi học làm sao cưỡi ngựa. Lorang vừa nói vừa vạch trần vải bạt. Ta dự định ở trong trấn nhỏ mở rộng loại này công cụ thay đi bộ. Đơn giản dịch dùng. Hơn nữa giá cả so một con ngựa muốn thấp hơn rất nhiều. Cái này là cái gì? Carter lập tức liền bị trước mắt này đài mới mẻ ngoạn ý hấp dẫn lấy. Hai bánh xe, một cái khung sắt con, là xe đẩy sao? Hai bánh trước sau cùng tồn tại, coi như là xe đẩy cũng rất khó bảo toàn ngang hàng hoành. Bà La lắc lắc đầu nói, ta không nhìn ra nó phải như thế nào mới có thể thay ngựa. Chỉ có Thiết phủ im lặng không? Lên tiếng, lẳng lặng chờ đợi vương tử giải thích. Lorang cười cợt, vật này gọi xe đạp. Ta biểu thị cho các ngươi nhìn xuống liền biết rồi. Hắn cặp chân dựng ở bàn đạp trên, bày ra một cái tiêu chuẩn cất bước tư thế. Đan chân vừa đạp, liền cưỡi xe ở sân nhà đường đá trên bắt đầu đi loanh quanh. Có Anna tinh gia công cùng Solower đồ tầng kỹ thuật, chế tạo thủ công ra một đài xe đạp cũng không mệt khó. Nó nguyên lý cùng kết cấu không có bất kỳ chỗ khó. Cần dùng đến cao su bộ phận hay dùng đồ tầng thay thế nói thí dụ như sam xe. Chính là ở một quyển giấy quản trên trực tiếp vẽ ra tới. Vì thế Lorang còn chuyên môn chế tác một cái giản dị cổ động ống. Lốp cùng phanh lại thì lại dùng độ cứng càng cao hơn da trâu đồ tầng. Khung xe là rỗng ruột ống sắt, phanh lại tuyến tuyển dụng chống dỉ thực đồng tơ. Duy nhất phiền phức chỗ ở chỗ dây xích, chỉ có thể dựa vào Anna từng đoạn tước cắt thành hình lại gắn bó chuỗi dài. Còn loại kia đem bàn đạp trực tiếp lắp đặt ở bánh xe trên cổ điển xe đạp. Hắn căn bản chướng mắt, một vòng cưỡi hạ xuống. Lorang đè xuống phanh lại, dễ dàng vươn mình nhảy xuống, nhìn một loạt trợn mắt há mồm thủ hạ, trong lòng không khỏi đắc ý vạn phần, đây mới là kẻ xuyên Việt nên có được hoàn mỹ tỏa kỳ. So với vừa muốn thuần phục lại muốn nuôi nấng ngựa, xe đạp muốn tới đến sảng khoái hơn nhiều, ta dự định ở khu công nghiệp mới mở một tòa xe đạp xưởng, dùng cho sinh sản loại này công cụ thay đi bộ. Không chỉ cần muốn vời mộ công nhân, còn phải làm tốt tuyên truyền, tranh thủ sớm đẩy nó rộng đến toàn bộ lãnh địa. Lorang đơn giản giải thích, đây cũng là ta đem ngươi nhóm kêu đến mục đích. các ngươi trước phải học sẽ ra sao khống chế xe đạp. Sau đó để Solower tiểu thư đem các ngươi cưỡi xe dáng dấp hoặc ở trên ván gỗ. Ta muốn cho hết thảy lĩnh dân đều nhìn thấy. Chỉ phải hao phí 1-2 viên kim long, liền có thể có được cùng lãnh chúa, đệ nhất quân chỉ huy, thủ tịch kỵ sĩ, cùng với phòng thị chính tổng quản giống nhau tọa kỵ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.